Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2640, Quy Lai 37. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không cần giảm béo sao? Ninh Thư thể xác tinh thần thoải mái. Cái gì tốt ăn? Một chút cái gì? Có lẽ là trước kia đem dạ dày đều đói nhỏ. Hiện tại khẩu vị, mặc dù tốt, nhưng là rất nhanh liền no. Mỹ thực đều lướt qua liền thôi. Lại để cho nếm hương vị. Lại không có gánh. Nặng trong lòng. Quả thực bổng đến không được. Tam ca cảm thấy tên mập chết tiệt không chơi đùa sao. Cả người đều thả bay tự. Mình. Đoạn thời gian trước đói đến cùng hai đồ đần đồng dạng. Hiện tại cái gì? Đều ăn. Rất nhanh liền sẽ béo thành heo. Tam ca. Thương cộng ba giếng cộng không để ngươi vào trò chơi. Ninh Thư trực tiếp nói. Không chơi. Đã sớm không nghĩ chơi. Nào có ăn cái gì. Đến nhanh vui. Luyện thành một cái đại thần hào khó khăn biết bao thế mà không chơi. Hiện tại, trong trò chơi đều đang đánh cược. Đánh cược ngã hảo dưỡng hoạt lúc nào. Online. Tam ca rất muốn trợn trắng mắt. Nàng chính là muốn lên tuyến liền không có. Cách nào online, mũ trò chơi đều đập. Trong trò chơi một đám người đối nàng hận nghiến răng. Hiện tại cũng tìm không. Thấy người báo thù, nhất là Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không đều phải điên rồi. Đến, mang tới đến chính là. Đào Mụ Mụ đối dọn đồ người nói. Đi theo Đào Mụ Mụ cùng đi. Còn có một cái vừa xa lạ lại quen thuộc người. Ninh Thư chính bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon gặm vị cay vịt cái cổ. Nhìn thấy Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không thế mà cùng chính mình lão mụ cùng nhau vào nhà. Tốt ngạc nhiên. Tam ca. Móa sao. Ta sát. Hắn chạy thế nào tới nơi này. Chạy nhà bọn họ đến rồi. Đào Mụ Mụ kinh dị mà nhìn Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không. Tiểu hòa tử. Người gọi cái tên này. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không? Không phải. Đào Mụ Mụ đối Ninh Thư nháy mắt. Hắn tới tìm ngươi. Tại cửa ra vào gặp. Nói. Là đưa đồ tới. Ninh Thư hút. Đồng ý một chút trên đầu ngón tay vị cay. Ngươi làm sao tìm. Được trong nhà của ta đến rồi. Cho ngươi đưa máy chơi game. Chơi đùa. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không cắn răng nghiến lợi. Ninh Thư. Đây đều là cái gì nha? Còn có người buộc chơi đùa. Đào Mụ Mụ lập tức lên tinh thần. Đây chính là ngươi ở trong game người quen. Biết, nhìn rất tinh thần. Khó trách ngươi đoạn thời gian trước muốn giảm béo. Đào Mụ Mụ trên dưới đánh giá Thương Sơn Hữu. Tỉnh danh vi không? Tiểu hòa tử, lại đẹp trai lại tinh thần. Quần áo trên người đều không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Ân, trong nhà có vốn, liếng, tóm lại. Tại Đào Mụ Mụ hợp kim titan mắt chó dưới. Đã tại Thương Sơn Hữu Tỉnh. Danh vi không đánh một cái điểm. Có cái mất mặt lão mụ là cái gì cảm nhận. Ngay tại lúc này. Tốt xấu hổ. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không một mặt liễu nhiên. Người bởi vì nghiêm. Tinh châu giảm béo. Ninh Thư. Cũng không phải là. Ta chính là thuần túy nghĩ trang cái bức mà. Thôi. Quá béo không tốt trang bức. Chơi đùa. Ta đem đồ vật đưa tới. Ngươi liền cảm ơn đi. Ta tự mình đưa. Không. Muốn ngươi tiền. Online làm lão tử giết là được rồi. Ninh Thư lắc đầu. Ta sẽ không chơi. Quá không có ý nghĩa. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không? Ngươi giết ta nhiều lần như vậy. Coi như. Xong. Ninh Thư thở dài. Chắp tay sau lưng trách trời thương dân. Phật quang đầy. Người. Oan oan tương báo khi nào a? Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Thật muốn đem này con bê phiến trên tường móc không xuống. Nghèo như vậy hung. Cực ác. Giết người khác thời điểm tại sao không nói lời này. Vào trò chơi. Ninh Thư lắc đầu. Tâm nguyện của ta đều đã xong. Căn bản cũng không vào trò. Chơi. Hơn nữa ta chơi đến không tốt. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không? Cút đi. Hít sâu. Hít sâu. Ninh Thư nói. Người cũng đừng không tin ta. Ta chơi đến vẫn luôn rất cặn bã. Đến nỗi đoạn thời gian trước một chút trở nên lớn giết tứ phương. Đó là bởi vì. trong lòng kìm nén một hơi, giống như thần trợ, cùng Mộng Du đồng dạng. Ngay cả chính ta cũng không dám tin tưởng. Hơn nữa làm ta bắt đầu lại từ đầu luyện cấp chơi đùa. Mệt mỏi quá. Không, chơi. Ninh Thư dứt khoát cự tuyệt. Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không? Đồ vật ta phóng nơi này. Người nếu không, chơi. Ha ha tương đương, ha ha cũng vô dụng. Ép buộc không được người. Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không đem đồ vật đưa tới sau muốn đi. Đào Mụ Mụ, phi thường nhiệt tình muốn lưu hắn ăn cơm. Cũng không muốn ăn cơm. Hắn hiện tại đã khí no. Hơn nữa đừng dùng loại này xem con rể ánh mắt nhìn hắn. Hắn chính là tự đâm. Hai mắt mù cũng sẽ không cùng loại này tên mập chết tiệt kết hôn cùng một chỗ. Tam ca, xem ra hắn thật không phải bình thường hận ngươi đâu. Ninh Thư buông tay, thì tính sao, ta căn bản không thèm để ý. Đưa tên mập chết tiệt máy chơi game sau. Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không? Liền hắc hắc cười lạnh chờ đối phương online. Thế nhưng là đợi mấy ngày đều không có chờ đến. Tìm được Tam ca, hỏi tên mập chết tiệt đâu? Tam ca, nói nàng nha, vì một bát chính tông dầu dội mặt cùng tương ớt lạnh. Ra, trèo non lội suối đi. Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không? Ngọa tào, tại chỗ nổ tung, làm tức chết, tức nổ tung, đây đều là người nào nha? Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, tốt im lặng, tốt vô lực. Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không trực tiếp khí cười. Trong lòng cỗ này khí như thế nào cũng không ra được. Thật là muốn đem tên mập chết tiệt giết vô số lần. Đi chết đi chết, Tam ca. Người vẫn là không muốn hướng nhà chúng ta đưa máy chơi game. Không, bỏ xuống được. Lúc nào ngươi gọi người đem đồ vật lấy đi. Ta muội muội nàng, liền không chơi đùa. Nàng chỉ thích ăn. Đến nỗi đoạn thời gian trước đại sát tứ phương. Đoán chừng là bị trong trò. Chơi các loại hắc khí khóc. Hóa đau thương thành sức mạnh. Đã vượt xa bình. Thường phát huy. Đoán chừng hiện tại tới chơi. Cặn bã đến ép một cái. Tam ca cảm thấy muội muội lúc này rời khỏi trò chơi vừa vặn. Nếu như lại chơi, quá cặn bã, chính mình đánh vỡ chính mình thần thoại. Này mẹ nó liền có chút lúng túng. Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không mặt đen nhánh vô cùng. Phi thường muốn đem nàng bắt giữ lấy trong trò chơi đến, làm hắn từng đao đâm. Hắn tiểu hào đều phải luyện thành đại thần hào. Kết quả hiện tại muốn báo thù. Tìm không thấy người, này trong lòng phiền muộn cùng vắng vẻ không cách nào lời nói. Nàng ngược lại là tiêu sái, chạy khắp nơi, Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không âm đức mà nhìn Tam ca. Đã như vậy, muội nợ, ca thường, Tam ca kém chút nhảy dựng lên. Ta sát, người có bị bệnh không? Tìm không thấy, người giết, người liền đến giết ta. Người có phải hay không bị nàng giết ra? Mau bệnh đến rồi, Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không? Không có cách, ngươi làm nàng online, ta liền không giết ngươi. Em gái ngươi a, nàng hiện tại không biết chạy địa phương nào ăn uống thả. Cửa đi, ta như thế nào làm hắn online? Đừng cho là ta liền sợ ngươi. Ai giết, ai còn chưa nhất định đâu. Đào Tinh offline thời điểm, đem trong kho hàng tất cả mọi thứ đều đưa cho nàng. Bao quát trang bị, kim tệ, sủng vật chứng cái gì. Dù sao đều cho hắn. Hắn hiện tại cái gì không nhiều. Chính là trang bị rất nhiều. Đến nha, lẫn nhau tổn thương. Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không? Khẩu khí này không trên không dưới. Thật sự rất khó chịu. Giết Đào Tinh ca ca có ý gì? Không có ý nghĩa. Quái không có ý nghĩa. Chỉ có giết chết mập mạp mới có thể để cho hắn hưng phấn. Thế nhưng là nàng lại bỏ trốn mất dạng. Tay trái bánh bao, tay phải cải bẹ qua tiêu sái ngày đi. Nghiêm Tinh Châu hơi kinh ngạc mà nhìn sao sao sao sao. Thật không chơi đùa rồi. Không chơi, cả nước chạy ăn mỹ thực đi. Đi được tiêu dao tự tại. Hết chương.